anh là đồ ác ma. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường đại học tại lớp học các bạn sinh viên thân mến, bây giờ đã là năm cuối của các bạn trước khi tốt nghiệp là còn đến 2 tháng nên nhà trường sẽ tạo điều kiện cho các bạn thực tập ở một số công ty. Nhưng sẽ là bốc thăm, giáo viên nói với mọi người. Khi nghe cô nói lớp học liền ồn ào, Tường Vi lấy cùi chỏ thọc nhẹ vào hông cô. Mình nghe nói lần này vì muốn công bằng cho tất cả mọi người nên đã chọn là rút thăm. Chứ sinh viên ở đây toàn là nhà có công ty lớn không à, không biết có dễ hay không nữa. Cô gật đầu, thì ra là vậy, các bạn, trật tự nào. Bây giờ từng người một sẽ lên bốc thăm, cô giáo nói và chỉ vào cái thùng ở bên cạnh. Tất cả mọi người đều lên bốc, cô và Tường Vi đều đã bốc xong. Cậu là công ty nào vậy? Tường Vi hỏi, Nam Cung Thị, cô nhìn tờ giấy và trả lời. Wow, sướng nha, tập đoàn này nổi tiếng lắm á, nó lớn nhất nước ta và còn trải rộng trên toàn thế giới nữa. Nước nào cũng có công ty con hết đó. Tường Vi nhảy cẫn lên, cô không mấy bận tâm tới việc đó. Còn cậu là gì? À, chờ chút, Tường Vi nhìn tờ giấy của mình và reo lên. Mình là ở tập đoàn Chu Thị, tuy nó không bằng Nam Cung Thị nhưng mà nó cũng có tiếng lắm nha. Công nhận chúng ta hên ghê vào được tới 2 gia tộc rồi. Là sao, cô khó hiểu, nước chúng ta nổi tiếng là có tam đại gia tộc, người lãnh đạo của các tập đoàn là bạn thân với nhau. Lần lượt lão đại là tập đoàn Nam Cung Thị, lão nhị là tập đoàn An Thị, lão tam là tập đoàn Chu Thị. Tường Vi giải thích, dừng một chút cô nói tiếp, mình nghe ba mình nói không biết lý do gì mà tam đại gia tộc lại tách rời đã vậy còn chủ động tuyên chiến với nhau. Mình chắc chắn phải có chuyện gì khủng khiếp lắm nên họ mới tách rời. Chứ tam đại gia tộc thật sự rất lớn. Trên thế giới này không ai dám tuyên chiến với họ cả. Cô trầm mặc suy nghĩ những gì Tường Vi nói. Nào, nào tất cả mọi người sau khi đã bốc thăm thì về lại chỗ ngồi. Kỳ thực tập sẽ bắt đầu vào ngày mai. Bây giờ thì tan học, mọi người về hãy chuẩn bị tốt cho kỳ thực tập. Giáo viên nói và đi ra khỏi lớp. Wow, mình mong mau đến ngày mai quá đi. Tường Vi reo lên, mình cũng vậy. Cô mỉm cười, cả hai người đều bước đi. Ra tới cổng trường, mình đưa cậu về nha. Tường Vi nói. Không cần đâu, cậu cứ về trước đi mình còn có việc nữa. Ừ, mình đi trước đây. Bye, Tường Vi nói và trèo lên xe. Xe của Tường Vi đi chưa được bao lâu thì có một chiếc xe khác dừng trước mặt cô. Người đàn ông trên xe bước xuống. Là một người đàn ông khá đẹp trai và anh Tuấn. Anh ta bước lại trước mặt cô. Anh ta nhìn cô hỏi. Em là An Cẩm Hy. Cô nhìn chằm chằm người đàn ông nhưng vẫn trả lời. Đúng vậy, tôi là An Cẩm Hy. Anh ta mỉm cười với cô. Anh là An Minh Hạo. Cô khó hiểu nhìn anh ta hình như hơi giống với đứa bé trong bức hình lần trước. Với cả họ của anh ta nữa, chẳng lẽ là anh của tôi sao? Cô hơi nghi ngờ nhưng vẫn hỏi, đúng vậy, là anh, chúng ta có thể nói chuyện được không? Anh mỉm cười với cô nhìn anh ta và gật đầu, cách chương.